Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, Liễu Hạo Thành lôi kéo. Không được, Đồ Hoan muốn bại, hắn không phải đối thủ của tiểu tử này. Làm sao bây giờ? 1000 ức linh tinh, cứ như vậy thua, thật sự là không cam tâm. Tiểu tử này là cái gì biến thái? Vậy mà lợi hại như vậy. Trách không được hắn phách lối như vậy. Huyền Tây Thành một đám thiếu niên đều lộ ra không cam lòng thần sắc. Đương đương đương, hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vương Thần biểu hiện ra chiến lực không nhiều, miễn cưỡng áp chế đối phương. Hắn tin tưởng lấy người ở chỗ này đều ánh mắt, tuyệt đối là không nhìn ra. Một khắc đồng hồ thời gian, hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu. Vương Thần cảm giác không sai biệt lắm. Xoẹt, hắn nghiêng đầu tránh thoát đối thủ trường thương, mũi chân bỗng nhiên thiểm điện điểm ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai độ, đá trúng Đồ Hoan cánh tay. Hiu, Đồ Hoan cảm giác cánh tay nha, trường thương tuột tay mà bay. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, một thanh to lớn lưỡi búa đã gác ở trên cổ của hắn, lạnh lẽo phủ mang, nhói nhói da thịt. Chỉ cần đối phương khí kình phun một cái, hắn liền sẽ thi dọn nhà. Bại, cứ như vậy bại bởi một cái linh hải một tầng võ giả. Đám người không cam lòng, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Thật là một cái thiên tai. Dạng này người nếu có thể kéo vào chúng ta Trương gia, thì tốt biết bao a. Đáng tiếc hắn là Tống Thiến người. Trương Tâm Du đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm không trung Vương Thần. Đối với hắn vô cùng cảm thấy hứng thú. Gia hỏa này, Tống Thiến thở dài một hơi, thần sắc dễ dàng xuống tới. Tiểu tử này, thật là đáng chết, ta cam đoan ngươi sống không quá 3 ngày. Đồ Liệt Sát ý bạo giáp, hắn chưa bao giờ như hôm nay nghĩ như vậy giết một người. Hôm nay mặt mũi của hắn xem như mất hết, từ đụng rượu đến đổ chiến, hắn đều thua thất bại thảm hại. Hắn là cao cao tại thượng Huyền Tây Thành đệ nhất thiên tài, chưa từng nhận qua loại khuất nhục này. Hắc hắc, Vương Thần cười một tiếng, thu hồi mình liệt địa búa. Hắn không có giết người, mới tới huyền vực, hắn không muốn trêu chọc Đồ gia loại này quái vật khổng lồ. Dù sao Đồ gia là có vương giả tồn tại, về phần Đồ Liệt, hắn không trêu chọc mình liền thôi. Nếu như hắn dám động tà niệm, Vương Thần cũng không sợ. Hắn chân trần không sợ mang giày, cùng lắm thì rời đi Tây Huyền Thành, dựa theo đổ chiến ước định, đây là của ta. Vương Thần nhìn thoáng qua muốn rách cả mí mắt một đám thiếu niên, đi đến Tống Thiến trước mắt, thu hồi phá cùng linh tinh, ta đi giết hắn. Hơi gầy thiếu niên nộ khí trùng thiên, móc ra pháp khí liền muốn giết ra. Trở về, Đồ Liệt hét lớn một tiếng, hét lại muốn động thủ thiếu niên. Nứt ca, người có thể nuốt xuống một hơi này. Ta nuốt không trôi. Hôm nay ta nhất định phải giết tiểu tử này. Hơi gầy thiếu niên gào thét. Đúng rồi. Nứt ca, chúng ta khi nào nhận qua loại này uất khí? Một cái linh hải một tầng võ giả, sợ hắn làm gì? Giết chính là. Huyền Tây Thành là thiên hạ của chúng ta. Nứt ca, giết hắn. Giết hắn, mấy người thiếu niên sát ý trong lòng đều bị bốc lên tới. Nhiều lần bị Vương Thần nhục nhã, bọn hắn không chịu nổi. Tất cả im miệng cho ta. Đồ Liệt hét lớn một tiếng, lần nữa hét lại bạo tẩu đám người. Hắn sắc mặt có chút hòa hoãn một chút, nói, các ngươi quên hôm nay đổ ước sao? Các ngươi nếu là giết Vương Thần, về sau để người khác nhìn chúng ta như thế nào Đồ ra? Cái này thế nhưng là, không cần nhiều lời, hôm nay ai cũng không thể động thủ. Đồ Liệt phất phất tay, ngừng lại người nói chuyện. Hắn từng bước một đi đến Vương Thần cùng Tống Thiến trước mặt. Cười nói, Vương Thần huynh đệ thực lực, để tại hạ thêm kiến thức. Đồ Liệt tâm phục khẩu phục, không dám, Đồ huynh quá khen. Vương Thần có chút ôm quyền, việc này như vậy coi như thôi. Tại hạ cáo từ. Đồ Liệt ấm áp cười một tiếng, quay người rời đi. Vương Thần, thù này không báo, Đồ Liệt thề không làm người. Đồ Liệt xoay người một sát na, trong mắt đã hiện đầy sát cơ. Với hắn mà nói, không có cái gì so trong lòng yêu trước mặt nữ nhân mất mặt, càng làm cho hắn khổ sở sự tình. Nếu không phải Tống Thiến ở đây, hắn căn bản không có khả năng tuân thủ cái gì đồ ước. Trực tiếp liền mở giết. Nứt ca, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha tiểu tử kia sao? Rời đi vương thần bọn người về sau, dáng người hơi gầy thiếu niên không cam lòng mở miệng đến. Buông tha hắn, làm sao có thể, đắc tội ta đồ liệt người, còn muốn có kết cục tốt sao? Đồ liệt khóe miệng lộ ra một tia nụ cười gằn ý. Nhìn thoáng qua mấy người, nói, tiểu tử kia hẳn phải chết, ta chỉ là không muốn tại Tống Thiến trước mặt thất tín. Bằng không các ngươi coi là, ta sẽ cho phép hắn mạng sống sao? Hắc hắc, đây mới là chúng ta quen biết nứt ca. Mấy người nghe vậy, đều nở nụ cười. Vương thần, người tốt, nhận thức một chút, ta gọi Trương Tâm Du, là Huyền Tây Thành Trương gia người. Trương Tâm Du đi lên phía trước, điềm tĩnh cười một tiếng, đối vương thần duỗi ra nàng trắng nõn tay nhỏ. Nàng lần đầu nhìn thấy như thế thiên tài võ giả, bởi vậy trong lòng sinh lòng kết giao. Đồng thời chính nàng bản thân cũng đối vương thần sinh ra hứng thú thật lớn. Ha ha, người tốt. Vương thần cũng mỉm cười lại, đưa tay nắm chặt Trương Tâm Du yếu đuối không xương tay nhỏ. Trương Tâm Du không phải là coi trọng vương thần đi. Bình thường cũng không gặp nàng đối cái nào nam hài tử nhiệt tình như vậy qua. Tống Thiến trong mắt lóe lên một tia thần sắc quái dị. Ở trong lòng thầm nghĩ, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu, có thời gian ta sẽ tìm đến ngươi. Ngươi là người của Tống gia sao? Trương Tâm Du rút về mình tay nhỏ, đối vương thần nháy mắt mấy cái, thử hỏi, phải, ta tạm thời sẽ ở Tống gia. Vương thần nện nện miệng, có chút không bỏ đối phương tay nhỏ rời đi. Hắn sờ mũi một cái nói, minh bạch, cáo từ. Trương Tâm Du nhàn nhạt cười một tiếng, mang theo một trận làn gió thơm, phiêu nhiên rời đi, bạch y tung bay, như lăng không tiên tử. Không tệ, Trương Tâm Du dung mạo thật là xinh đẹp nha. Vương thần nhìn xem thiếu nữ rời đi bóng lưng, nhịn không được cảm thán. Uy, đã đi xa, đừng xem. Tống Thiến thanh âm tại vương thần vang lên bên tai, thanh âm mang theo vài phần không vui. Ách, Tống Thiến, chúng ta cũng trở về đi thôi. Vương thần quay người nói. Hừ, Tống Thiến hừ lạnh một tiếng, lăng không mà lên, hướng phía Tống gia phương hướng bay trở về. Không có phản ứng vương thần. Nhà đầu này ăn thuốc súng đi. Vương thần khẽ lắc đầu, lập tức đuổi theo Tống Thiến bước chân. Vương thần huynh đệ, chờ ta một chút. Liễu Hạo Thành thanh âm vang lên, hắn cũng theo sau. Liễu huynh, có việc. Vương thần nhìn thoáng qua đuổi theo tới Liễu Hạo Thành, nói. Liễu Hạo Thành cười hắc hắc, nói, vương thần huynh đệ, tại hạ cũng nghĩ cùng vương huynh đệ kết giao bằng hữu. Liễu huynh, chúng ta đã là bằng hữu, không phải sao? Vương thần cười nói, hắn đối Liễu Hạo Thành ấn tượng cũng không tệ lắm. Cái sau từ vừa mới bắt đầu, liền không có bởi vì hắn tu vi thấp mà xem thường hắn. Đối với dạng này người, hắn vẫn là nguyện ý kết giao. Ha ha ha, vương thần huynh đệ lời ấy, chính hợp ý ta. Liễu Hạo Thành nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lớn tiếng cười nói, Liễu huynh cũng là Thần Long học viện đệ tử sao? Vương thần một bên phi hành, vừa nói, đúng vậy. Liễu Hạo Thành gật đầu, nói, chúng ta Huyền Tây Thành đệ tử thiên tài, phần lớn đều là phải vào Thần Long học viện. Đã các ngươi cũng là đều là Thần Long học viện đệ tử, vì cái gì các ngươi những người này không tại Thần Long học viện, ngược lại đều tại Huyền Tây Thành? Vương thần nghi vấn hỏi. Hắn gặp rất nhiều Thần Long học viện đệ tử, bọn hắn đều là đợi tại Huyền Tây Thành, không ở trong học viện. Cái này khiến vương thần cảm thấy có chút kỳ quái. Ha ha, cái này không có cái gì ly kỳ. Liễu Hạo Thành hai tay phía sau, nói, vương thần huynh đệ ngươi có chỗ không biết, Thần Long học viện cách chúng ta Huyền Tây Thành gần vô cùng, bất quá mấy trăm vạn dặm lộ trình, về nhà rất thuận tiện. Lại thêm Thần Long Học Viện đệ tử phi thường tự do. Bởi vậy chúng ta có một bộ phận thời gian là đợi ở nhà, dạng này nha. Vương Thần gật đầu. Vương Thần huynh đệ không phải Huyền Tây Thành người sao? Không biết ngươi đến từ chỗ nào? Liễu Hạo Thành bên mặt hỏi. Hắn từ Vương Thần tra hỏi bên trong liền có thể suy đoán ra. Cái sau không phải Huyền Tây Thành người. Bởi vì Vương Thần hỏi. Đều là một số người tất cả đều biết vấn đề. Phải. Tại hạ nguyên lai tại một cái trên hoang đảo tu luyện. Gần nhất một thời gian. Mới đi đến huyền vực. Vương Thần nói. Ồ. Nhưng từng gia nhập thế lực nào? Liễu Hạo Thành thần sắc khẽ động. Mở lời hỏi. Dự định gia nhập Tống gia. Vương Thần suy nghĩ một chút. Mới đáp. Dạng này nha. Liễu Hạo Thành hiện lên một tia thất vọng. Hắn còn muốn mời Vương Thần nhập Liễu gia. Bất quá lấy đối phương cùng Tống Thiến quan hệ. Cái sau lựa chọn Tống gia. Cũng là bình thường. Hắn dừng lại một chút. Tiếp tục nói ra. Nếu là Vương Thần huynh đệ không chỗ có thể đi. Liễu gia đại môn. Tùy thời vì ngươi rộng mở. Đa tạ. Vương Thần ôm quyền. Đối với Liễu Hạo Thành mời chào. Hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hai người nói chuyện công phu. Rất nhanh tới Huyền Tây Thành. Vương Thần lúc này mới từ biệt Liễu Hạo Thành. Đi theo Tống Thiến cùng một chỗ về tới Tống gia. Tống Thiến sau khi trở về. Liền rời đi tiểu viện. Sau nửa canh giờ. Lại hấp tấp trở về. Vương Thần. Lần trước ngươi cùng ta nói gia nhập chúng ta chuyện của Tống gia. Ngươi cân nhắc ra sao? Tống Thiến trở về sau. Liền khai môn kiến sơn hỏi. Ta nguyện ý gia nhập Tống gia. Bất quá ta có một điều kiện. Vương Thần suy nghĩ một chút. Cuối cùng mở miệng nói ra. Hắn gần nhất cũng lưu ý một chút phương diện này sự tình. Đối với một võ giả tới nói. Có thể gia nhập một cái thế lực. Hoàn toàn chính xác thuận tiện nhiều lắm. Tỉ như hắn nghĩ tại Huyền Tây Thành kiếm lấy linh tinh. Có Tống gia loại này thế lực che chở. Liền thuận tiện nhiều lắm. Chỉ ít không cần lo lắng những võ giả khác ngấp nghé hắn tài vật. Bởi vậy hắn đối giống như Tống gia. Cũng không sắp xếp như thế nào khiển trách. Còn có một nguyên nhân. Chính là gia nhập một cái gia tộc. Cũng không phải là liền thành Tống gia nô lệ. Mà là một loại quan hệ hợp tác. Võ giả vẫn là độ cao tự do. Điều kiện gì? Người nói đi. Tống Thiến gặp Vương Thần đáp ứng. Tâm tình tốt một chút. Nàng nói, Vương Thần gật đầu, nói, là như vậy, nếu có một ngày, ta muốn rời khỏi Tống gia, các ngươi không thể ngăn cản. Ha ha, Tống Thiến cười cười, nói, Vương Thần, đây là ngươi quá lo lắng. Cái này không tính điều kiện, ngươi tùy thời có thể lấy rời đi. Chỉ cần ngươi tại Tống gia thời điểm, không làm ra tổn hại Tống gia lợi ích sự tình. Chúng ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Vậy liền không có vấn đề. Vương Thần nhún nhún vai. Chờ hắn thực lực cường đại. Hắn còn muốn đi tìm Hạ Thanh U. Không có khả năng vĩnh cửu uốn tại Tống gia. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi gặp gia gia của ta. Hắn đã cho phép ngươi gia nhập Tống gia. Đối Vương Thần ngọt ngào cười một tiếng. Nói. Nhanh như vậy liền mang ta gặp gia trưởng. Ta có chút khẩn trương. Vương Thần trêu chọc nói, xéo đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,